Chương 1602, còn có thể chiến không? Kính cung sắc trời nhuộm thành huyết sắc lúc, một mực ngủ ở trúc trên ghế nằm lão nhân có chút mở mắt. Hắn cặp kia đục ngầu nhìn không thấy mắt đen đồng tử mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn rất nhanh thoải mái, hắn gặp quá nhiều chuyện lạ quái sự. Liên tính hôm nay sự tình hắn xác thực chưa thấy qua, nhưng cũng không thể để trái tim hắn tạo nên quá nhiều gợn sóng. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn về phía ở ngoài viện, lại minh bạch càng nhiều sự tình. Đại ngụy hoàng thất đại hắn hậu đãi có thừa, chỗ ở cũng là theo hắn lựa chọn, hắn chọn chỗ ở rất thanh tĩnh. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Hai cái phụ trách hầu hạ hắn tiểu thái giám vội vàng bước nhanh tới, hầu hạ vị lao tổ tông này mặc vào cẩm mãng bào. Bọn hắn đương nhiên cu nở dê nhìn thấy bầu trời thay đổi, thế nhưng chỉ cần bầu trời không có sụp đổ xuống, bọn hắn chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể cẩn thận hầu hạ trong nội cung vị lao tổ tông này. Lao giả mặc áo mãng bào, hắn cái kia nếp vốn mang trên mặt trắng bệnh già lồm đốm, cười lên có chút âm trầm, tại tăng thêm thưa thớt tóc trắng, thoạt nhìn liền càng kinh khủng. Hai người các ngươi đợi chút nữa liền lưu tại trong viện, nơi nào đều đừng đi. Lao thái giám cười nói, vận khí tốt, nói không chừng còn có thể sống sót. Trong cung nha, chính là như vậy, mỗi lần phát sinh chảy máu, chắc chắn sẽ có người chết đi, chắc chắn sẽ có người lên như diều gặp gió. Nhưng các ngươi nên ghi nhớ rồi, chúng ta thái giám lợi hại hơn nữa vẫn là thái giám. Hai cái tiểu thái giám kinh hoàng mờ mịt, lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lão thái giám không tiếp tục để ý đến bọn họ hai người, mà là hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi ra ngoài. Tại sân nhỏ bên ngoài chờ lấy hắn là đương triều hữu tướng Tiêu Hội cùng một cái đầu đầy đen phát ra trung niên đại hán. Hôm nay may mắn nhìn thấy còn sống truyền kỳ, chính là chết mà không oán. Trung niên đại hán mặt lộ cùng nhiệt cười nói, ta cái kia ma quỷ sư phụ tại trước khi chết có thế một mực nhắc tới lao nhân ra người. Nói hắn muốn nhất không rõ là lao nhân ra vì cái gì có thể sống lâu như vậy sư phụ ngươi ai nha ngà công công cười hỏi. Trước cuồng huyết tông tông chủ Đỗ Thanh Y gì trung niên đại hán cung kính nói, bị nhân hiện tại là cuồng huyết tông tông chủ thiên hạ đệ tam. Đỗ Thanh Y gì ngà công công lật một chút liếc mắt nói, không biết, cuồng huyết tông ta ngược lại là nghe qua. Thiên hạ đệ tam không giận ngược lại ha ha cười nói, ta cái kia phế vật sư phụ, lao nhân ra không biết không lạ kỳ. Nếu như nhận biết cái kia mới lạ thường nữa nha, hắn bởi vì quá phế vật, ta cu nở dê nhận không được hắn, vì lẽ đó ta đem hắn đầu bẻ xuống, dứt khoát chính mình làm tông chủ. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì cái gì có thể sống lâu như vậy sao Nga công công chậm rãi nói. Bởi vì cái gì thiên hạ đệ tam nụ cười trên mặt thu liễm. Một mực không nói gì Tiêu Hội, cũng là ngưng thần lắng nghe. Đại ngụy chỉ sợ rốt cuộc khó mà tìm ra so Nga công công còn muốn trường thọ người. Bởi vì ta lời nói ít. Nga công công no y thiên hạ đệ tam cùng Tiêu Hội hai mặt nhìn nhau. Thiên hạ đệ tam ngơ ngác một chút nói, lão nhân ra thật là biết nói đùa. Ta cũng không có nói đùa. Nga công công lắc đầu nói, lời nói ít người mới trường mệnh. Giống như đêm nay như vậy cùng các ngươi thao thao bất tuyệt cũng không giống như ta. Bất quá người già, hơn nửa đoạn thân thể đều xuống mồ. Khó tránh khỏi có đôi khi ưa thích lại nhải vài câu. Liên bằng Tiêu gia tiểu nhi cùng một cái tây lương đống đất tu sĩ, liền muốn đem ta lão đầu tử này lưu tại nơi này sao lão nhân gia. Tiêu Hội nghiêm nghị thi lễ nói, nếu như ngươi nguyện ý không để ý tới việc này, đêm nay qua đi, Tiêu Diệp Vương ba nhà nhất định ghi khắc này ân. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì Nga công công nghiêm mặt nói, các ngươi biết rõ các ngươi làm như vậy, sẽ chết bao nhiêu người sao hưởng phí đại ngụy hoàng thất như thế hậu đãi các ngươi ba nhà. Tiêu Diệp Vương ba nhà vĩnh viễn sẽ không phản bội đại ngụy hoàng thất. Tiêu Hội nói, chỉ là thánh thượng làm việc chúng ta đều không đồng ý, hy vọng thánh thượng có thể thối vị nhượng chức cho hoàng tử. Ngươi làm sao có thể biết rõ tân quân có thể hay không càng không chịu nổi Nga công công thanh nghiêm trở nên có chút nghiêm nghị lại. Tiêu Hội có chút trầm mặc, đại ngụy thiên tử một đời so một đời không chịu nổi, đây đã là không tranh sự thật. Hắn lắc đầu nói, chúng ta nhất định phải nếm thử làm chút cải biến. Ngay tại loại thời điểm này sao Nga công công dễu cận hỏi, Tiêu gia tiểu tử, ngươi cho rằng ta hồ đồ đầu góc không linh hoạt, liền nhìn không ra các ngươi đang suy nghĩ gì sao chỉ là ta cu nở dê không nghĩ tới các ngươi sẽ như thế lớn mật, cho nên đừng nói như thế đường đường chính chính lời nói tới lắc lư người. Hữu tướng đại nhân, thiên hạ đệ tam không nhịn được nói, ngươi cùng hắn trò chuyện xong chưa Tiêu Hội sắc mặt tâm trầm, hắn biết rõ cái này chiến chỉ sợ không thể tránh được. Nếu như ngươi còn tại cường thịnh kỳ, hai chúng ta cái chỉ sợ khó mà ngăn được ngươi, nhưng ngươi dần dần già đi, còn có thể chiến hay không đúng nha. Nga công công thở dài nói, ta già rồi, thực lực lớn không bằng trước, QNZ không muốn tùy tiện cùng người động thủ, dạng này thế nhưng là sẽ hao tổn tuổi thọ, thậm chí cùng các ngươi động thủ, nói không chừng bộ này lao cốt đầu đều sẽ nằm tại chỗ này. Nhưng ta lại có lựa chọn gì đâu, không nghĩ tới tại cung đình chìm nổi nhiều năm, kinh lịch như thế nhiều thế sự ngươi còn có thể đối một cái hoàng đế trung thành như vậy, cái này thật sự là quá hiếm thấy. Thiên hạ đệ tam mặt lộ khâm phục tôn kính chi sắp nói. Ngươi lại sai. Nga công công híp mắt cười nói, đừng nói đại ngụy thiên tử, liền tính đại ngụy hoàng thất, ta cũng chưa hẳn có bao nhiêu trung tâm có thể nói, ta chỉ là không muốn đại ngụy thiên tử xảy ra chuyện, đại ngụy thiên tử nếu như xảy ra chuyện, đại ngụy liền muốn loạn, ta cũng không muốn đại ngụy loạn. Tiêu Hội thấy thuyết phục không được Nga công công, hắn toàn thân chân nguyên bỗng nhiên thu liễm, hắn nguyên thần thoát xác mà ra. Nguyên thần cảnh Tiêu Hội lại là nguyên thần cảnh, ai cũng không biết đương triều hữu tướng đại nhân rõ ràng là nguyên thần cảnh tu sĩ phải biết thư viện đại tiên sinh cùng đại Phật tự thủ tọa cũng bất quá là nguyên thần cảnh hậu kỳ. Thiên hạ đệ tam đồng dạng là nguyên thần thoát xác mà ra, hắn nguyên thần mang theo nhàn nhạt huyết quang. Hai cái nguyên thần cảnh tu sĩ Nga công công chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Hội nguyên thần. Hào quang màu vàng nóng kia bao phủ nguyên thần, mang theo một tia âm khí lại kiêm hữu mạnh mẽ thuần khiết dương cương chi khí, một âm một dương, thình lình còn không phải phổ thông nguyên thần. Xem ra ba đại thế gia lấy ngươi mạnh nhất. Nga công công sắc mặt phức tạp nói, là thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công sao đúng vậy. Tiêu Hội thản nhiên nói, ta là thế gian đệ nhất cái tu thành công pháp này người, cũng là cao y củ ổ y cu nở dê. Công pháp này coi trọng nhất tư chất, là từ một cái thái giám lao tiền bối cùng một cái Phật gia đại hiền liên thủ sáng tạo. Ta lúc đầu cho rằng sẽ không có người có thế tu thành cái này công pháp, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Nga công công thở dài, chỉ là cái này công pháp tại đại Phật tự còn có một phần, kính cung cu nở dê còn có một phần, trong tay ngươi cái này công pháp, là từ đâu được đến tự nhiên là kính cung. Tiêu Hội nói, được đến cái này công pháp về sau, chúng ta ba đại thế gia tìm khả tợ tộc nhân. Cuối cùng ta phù hợp tư chất, có thể tu luyện cái này công pháp, nếu không ta lại như thế nào có thể trở thành Tiêu gia tộc trưởng. Hắn tu luyện thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, mới thành Tiêu gia tộc trưởng, thành hữu tướng. Chuyện này người biết rất ít có thể đếm được, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết rõ hắn mới là ba đại thế gia đệ nhất cao thủ. Không nghĩ tới các ngươi ba đại thế gia lại xuất hiện nguyên thần cao thủ. Nga công công có chút cảm khái. Các ngươi vẫn cho là chúng ta thế gia không có nguyên thần cao thủ, đánh giá thấp chúng ta. Tiêu Hội nói, đây mới là chúng ta muốn. Đúng nha, tất cả mọi người đánh giá thấp các ngươi. Nga công công thừa nhận nói, chỉ là thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công có một cái khuyết điểm. Ngươi lập xuống cái gì hoành nguyện thiên hạ đệ tam cũng là liếc một cái Tiêu Hội. Mặc dù bây giờ hai bên là quan hệ hợp tác, nhưng bọn hắn cuối cùng khả năng sẽ trở thành địch nhân. Hắn cũng muốn biết Tiêu Hội càng nhiều tin tức. Cái gì hoành nguyện đều không trọng yếu. Tiêu Hội lắc đầu nói, dù sao là không cách nào thực hiện hoành nguyện. Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm làm cả một đời thái giám sao? Nga công công ngơ ngác một chút hỏi. Đây có gì không thể? Tiêu Hội bình tĩnh nói, dù sao ta chỉ thích nam nhân.